Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà ồn ào ở giường số 3 rất nhanh đã bị y tá đuổi về. Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Sinh thường phải mở 3 ngón tay trở lên mới được đưa vào phòng sinh. Trước đó phải kiên trì ở phòng bệnh. Ngoài hành lang có người đi lại không ngừng. Tiếng kêu đau đớn của sản phụ và tiếng khóc của trẻ con lúc vang lúc dừng có lời hứa hẹn của Tạ Quỳnh. Triệu Duy Thành yên tâm ngủ, người trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi, những âm thanh khác thật sự không làm phiền được giấc ngủ của anh. Tạ Quỳnh lúc này rất tỉnh táo, đọc sách một lúc rồi cho con gái bú sữa. Nửa đêm Triệu Duy Thành tỉnh dậy, Tạ Quỳnh bắt đầu ngủ, hai vợ chồng thay phiên nhau chăm sóc con. Lời của Trình Hiến Anh, cả hai đều ghi nhớ trong lòng, không dám để con gái rời khỏi tầm mắt. Đứa trẻ mới sinh có nhu cầu đơn giản, ngoài ăn ra chỉ ngủ. Bố mẹ bỉm sữa chăm sóc cũng khá thuận buồm xuôi gió. Sáng sớm Trình Hiến Anh đến mang bữa sáng cho bọn họ. Bữa sáng là bánh xếp chiên nhân giá đỗ và cháo bí đỏ. Tạ Quỳnh ăn trước, Triệu Duy Thành ở bên cạnh thay tã cho con. Trình Hiến Anh đến gần xem. Đây là lần đầu tiên bà thấy cháu gái mở mắt. Giọng điệu vui mừng nói: "Ôi, mắt mở rồi nha." Triệu Duy Thành thay tã cho con gái vài lần, tay nghề đã thuần thục hơn nhiều, nói với bà: "Bây giờ vẫn chưa nhìn rõ đâu." Trình Hiến Anh nói: "Tã đã thay xong, để mẹ mang về giặt." Triệu Duy Thành nhanh chóng thay tã cho con gái xong, đặt lại vào xe đẩy. "Không cần đâu ạ, để con tự giặt, không nhiều mấy." Ánh mắt Trình Hiến Anh đặt ở trên người cháu gái, không quên hỏi Tạ Quỳnh: "Bữa sáng ăn thế nào?" Không thể không nói, một tháng này, món ăn do Trình Hiến Anh nấu đều rất ngon, rất hợp khẩu vị. Tạ Quỳnh cười gật đầu: "Ngon ạ." Buổi sáng phòng bệnh không có nhiều người, Trình Hiến Anh ở lại thêm hơn nửa giờ, ra khỏi bệnh viện lại về nhà nấu cơm, nhanh chóng mang bữa trưa đến. Chiều, bác sĩ lại đến kiểm tra cho Tạ Quỳnh và đứa trẻ, nói với cô: "Khôi phục khá tốt, ngày mai kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì, chiều mai có thể xuất viện, anh chị chuẩn bị sẵn đi." Tạ Quỳnh gật đầu, đợi bác sĩ đi rồi, nói với Triệu Duy Thành: "Chiều anh về nhà một chuyến đi. Xuân Vũ ở đây em chăm sóc, về dọn dẹp nhà cửa, tiện thể nói với dì Đàm một tiếng, chiều mai để dì ấy đến, cũng để làm quen với nhà mình." Triệu Duy Thành cũng đang có ý này, buổi chiều khi con gái ngủ, anh nhanh chóng về nhà, gọi điện cho Đàm Diễm Hoa thông báo dì ta chiều mai 3 giờ đến, rồi dọn dẹp nhà cửa một lượt, gần tối mới dọn dẹp xong quay lại bệnh viện. Nhà cửa sau khi sửa chữa, cơ bản đã phục hồi như cũ. Gần như không nhìn ra dấu hiệu đã trải qua hỏa hoạn. Triệu Duy Thành vừa đến bệnh viện, Trình Hiến Anh cũng đến ngay sau đó. Bà giữ cháu cho hai vợ chồng đi ăn cơm. Ăn được một nửa, cửa phòng bệnh mở ra. Phương Ly dẫn theo hai đứa con đến thăm cô. Triệu Thụy Kỳ và Triệu Thụy Tường ở độ tuổi này thường sợ đến bệnh viện. Từ khi vào cửa bệnh viện đã rất e ngại, sợ mẹ lại lừa. Bề ngoài nói là đến thăm thím út sinh em gái, thực chất là dẫn hai chị em đi tiêm. Hai chị em nắm tay nhau, đi theo mẹ, biểu cảm cảnh giác. Tạ Quỳnh thấy là chị dâu, đặt đũa xuống, người chậm rãi ngồi thẳng dậy. Phương Ly thấy vậy vội nói: "Là chị đến không đúng lúc, không sao, hai em cứ tiếp tục ăn, chị chỉ đến thăm em và đứa trẻ thôi." "Cơ thể thế nào, còn đau không?" Dù chị dâu đã nói vậy, Tạ Quỳnh cũng không tiện tiếp tục cầm đũa, cười nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đau như hôm qua nữa, ổn rồi." Chờ đến khi thật sự thấy Triệu Mẫn Trinh đang nằm trong nôi, hai chị em nhận ra mẹ không lừa mình, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mới nở nụ cười. Mỗi đứa một bên, hiếu kỳ đứng quanh xe đẩy. Triệu Thụy Tường không đủ cao không nhìn thấy, không nhịn được nhón chân lên nhìn vào trong. Trẻ con tay chân vụng về, trong lòng Phương Ly không yên tâm, nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, đừng chạm vào em gái." Hai chị em đồng thanh đáp: "Biết ạ." Phương Ly nhìn vào bữa tối được đặt trên bàn, mỗi món ăn đều được đựng trong hộp inox, bánh bao bí đỏ, canh sườn ngô, cải thìa xào và thịt xào măng tây. Nhìn qua một cái, mọi thứ đều nhẹ nhàng dễ ăn, mỗi món đều được để tâm hơn khi mình mang thai. Trong lòng Phương Ly không khỏi có chút ghen tị, lén lút liếc nhìn Trình Hiến Anh, thầm mắng: "Chẳng phải mẹ không biết nấu ăn sao? Hóa ra chỉ không nấu cho con. Rõ ràng là đối xử khác biệt." Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Phương Ly không dám thể hiện ra ngoài. Thù hằn trong tháng ở cữ có thể nhớ suốt đời. Giờ Tạ Quỳnh vừa sinh xong, là thời điểm thân thể cùng tinh thần đều rất nhạy cảm. Chị ấy cũng không phải kẻ ngốc. Đúng lúc này mà đi tìm phiền phức, thì không chỉ bà mẹ chồng mà cả nhà em trai cũng sẽ oán trách chị ấy. Phương Ly chuyển ánh mắt, từ trong túi lấy ra món quà. Mua đồ chơi cho đứa trẻ, trẻ dưới một tuổi đều có thể chơi, giúp phát triển khả năng phản xạ. Món quà là một bộ chuông gỗ cầm tay, Tạ Quỳnh cầm trên tay, cười nói. Em thay Xuân Vũ cảm ơn bác gái. Phương Ly nghe thấy tên thì ngẩn ra, hỏi. Đã đặt tên rồi à, bé gọi là Xuân Vũ à? Triệu Duy Thành trả lời. Không phải, tên ở nhà là Xuân Vũ, tên chính là Mẫn Trinh. Phương Ly hỏi thêm, là chữ nào? Triệu Duy Thành giải thích. Trinh Tường, Trinh Phù, Trinh Thái, đều là chữ Trinh này, có bộ thị si. Phương Ly bừng tỉnh, à, chữ Trinh đó, Mẫn Trinh, thật là một cái tên hay. Chị ấy đi đến bên cái nôi, chăm chú ngắm nhìn, đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn của đứa trẻ. Nhìn là thấy có dáng vẻ xinh đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh. Trẻ nhỏ như vậy thực ra không nhìn ra điều gì, nhưng là lời khen, bố mẹ nào nghe được cũng thấy thoải mái trong lòng. Phòng bệnh không phải nơi để trò chuyện, hai đứa trẻ ồn ào lại gây phiền phức. Phương Ly sợ làm ảnh hưởng đến người khác trong phòng nghỉ ngơi, ngồi một lúc đã chuẩn bị dẫn con về nhà, khi ra về thấy Trình Hiến Anh vẫn ngồi đó, cắn răng, bực bội rời đi. Trình Hiến Anh không phải không thấy ánh mắt của con dâu cả, nghĩ thầm con dâu cả lòng dạ hẹp hòi chắc chắn lại đang thầm nói xấu mình, nhưng bà lười không muốn quan tâm, tính toán những chuyện này mệt mỏi quá, nếu mà tính từng ly từng tí, bà vẫn làm cho gia đình của thằng hai nhiều việc hơn rồi. Cách chương.